Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410, Vương Cùng Thần. E ngại, Michiray nhíu mày, lộ ra nghi hoặc, đối với sinh vật tới nói mạnh lên cùng ăn, đều là một loại bản năng, đã có thể từ thần cách bên trong thu hoạch lực lượng. Như vậy cỗ lực lượng này tự nhiên là càng cường đại càng tốt. Nhân loại từ trước đến nay chỉ là cướp lấy lực lượng, chưa từng e ngại quá lực lượng. Đúng vậy, e ngại, Lộ Khải Minh gật đầu. Ta cảm thấy liên quan tới điểm này, ngươi cần phải so ta rõ ràng hơn. Tại Honkai Impact 3AD thế giới bên trong ngươi từng gặp thần linh. Ngươi cảm thấy lực lượng phải chăng cường đại? Không thể nghi ngờ, rất cường đại. Nếu để cho ngươi có được thần linh lực lượng, đại giới là trở thành cùng nó tương tự tồn tại. Ngươi nguyện ý không? Ta không muốn. Không hề nghĩ ngợi, Michiray trực tiếp cự tuyệt. Liên quan tới điểm này, sớm tại Hokai thế giới bên trong cùng xà rằng co thời điểm, hắn liền đã nghĩ rất rõ ràng. Nếu vì đạt được lực lượng mà đánh mất bản thân, như vậy lực lượng đem không có chút ý nghĩa nào. Làm ra trả lời đằng sau, Michiray đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn xem Lộ Khải Minh con ngươi co vào, miệng hơi mở ra. Lão ba, ý của ngươi là, xem ra ngươi ý thức được đâu? Lộ Khải Minh gật đầu, vẻ mặt biến thành nghiêm túc. Thông qua đối với thần cách phân tích, ta phát hiện thần cách là một loại hợp lại hình lực lượng kết tinh. Bên trong ẩn chứa lực lượng vượt qua 10 khỏa hàng tinh. Còn có một chút cùng loại với DNA đôi xoắn ốc hạch axit cấu tượng. Ngươi có thể đem hiểu thành một loại hóa thạch. Ẩn chứa một loại nào đó ngoài hành tinh cao đẳng sinh mệnh gen. Đáng tiếc thiếu khuyết đại lượng tất yếu đoạn ngắn. Hơn nữa nhân loại hiện nay khoa học kỹ thuật có hạn. Không phải vậy liền có thể giống như tái hiện khủng long cấu tạo như thế. Đem ngoài hành tinh sinh mạng thể hình dáng đặc thù cấu trúc đi ra. May mắn, mặc dù không có cách nào cấu trúc hoàn chỉnh ngoài hành tinh sinh mệnh, nhưng là thông qua giả lập hiện thực đặc thù quy tắc, chúng ta có thể ở bên trong chế tạo ra giả tưởng cao đẳng sinh mệnh hình thái. Nó có thể là nắm giữ một ít đặc thù quy tắc, tỉ như sinh mệnh cùng tử vong chân lý, giống như Overlord thế giới bên trong bất tử tộc Overlord, cũng có thể là phá vỡ khóa gen giới hạn, siêu phàm thoát tục Saitama. Đương nhiên, có khả năng nhất vẫn là Honkai Impact 3AD thế giới bên trong. Tương tự thần linh ý thức hợp lại thể. Vừa nói chuyện, Lộ Khải Minh một bên nhìn xem Michiray, biểu lộ vui mừng. Cách đấu trò chơi bản chất là xóa bỏ đối phương, cũng cướp đoạt đối phương năng lực, đi là cùng loại với thần linh vạn lưu quy tông con đường. Ưu điểm là trưởng thành nhanh, khuyết điểm là cực hạn tại cá thể giới hạn. Không thể vô hạn tăng lên năng lực, mà ta cứ chúc gao game, đi là mặt khác một con đường, dựa vào giữa người và người ràng buộc, bộc phát ra vô số lần tại cá thể lực lượng, không có lực lượng hạn mức cao nhất, khuyết điểm là tâm hồn phải thừa nhận cực nặng gánh vác. Nguyên bản ta còn lo lắng cho ngươi sẽ chịu không nổi, nhưng là biểu hiện của ngươi hoàn toàn vượt ra khỏi ta mong muốn. Nguyên lai là dạng này. Michiray nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ Lộ Khải Minh giải thích. Tiếp tục hỏi, vấn đề thứ hai, thông dụng kỹ năng là cái gì sao? Cùng đẳng cấp có quan hệ gì? Vì cái gì đẳng cấp tăng lên liền sẽ thu hoạch được kỹ năng? Đây là bởi vì thần cách vốn có quy tắc. Ta vừa vặn nói qua nó nội bộ ẩn chứa năng lượng to lớn. Thậm chí có thể vô căn cứ cấu trúc thế giới, để hư ảo biến thành chân thật. Cỗ lực lượng này có thể bị nhân loại kế thừa, nhưng là bởi vì nhân loại cá thể khác biệt tính, mỗi người kế thừa lực lượng khác biệt. Nghiên cứu cho thấy, cùng thần cách xứng đôi độ cao hơn người, kế thừa năng lực cũng càng nhiều, xứng đôi độ có thể theo không ngừng rèn luyện mà tăng lên. mà đẳng cấp chính là đến khảo thí nhân loại cùng thần cách xứng đôi độ một hạng trọng yếu chỉ tiêu. Lộ Khải Minh kiên nhẫn giải thích, ta hiểu được, nói cách khác, player sứ mệnh chính là không ngừng tại trong thế giới giả lập ma luyện, tăng lên chính mình cùng thần cách lực lượng xứng đôi độ, cướp lấy càng nhiều thần cách lực lượng đúng không? Không sai, một vấn đề cuối cùng, lão ba người vừa rồi nâng lên khai chiến, là cùng ai chiến đấu? Michiray con ngươi màu vàng óng bên trong, từng vòng hình khuyên con ngươi chuyển động, lấp lóe tinh mang, cùng player chiến đấu, chuẩn xác mà nói là cùng PTA nội bộ chiến đấu. PTA tại tiếng Anh bên trong là hội phụ huynh viết tắt, vốn là trông giữ player, phòng ngừa vượt qua quy tắc cơ cấu, hiện tại biến thành năng lực đặc thù người chiến đấu đào tạo cơ cấu. Lộ Khải Minh giải thích nói, trong thần sắc tràn ngập cảm khái, vừa mới bắt đầu PTA thành viên chỉ là một đám nhiệt huyết nhà khoa học, tự phát tạo thành tiên phong player thăm dò thần cách. Thời điểm đó trò chơi còn không gọi trò chơi, mà là giả lập hiện thực, cũng không có nhiều như vậy chủng loại. Đáng tiếc, nơi có người liền có phân tranh, nhất là dính đến quyền lợi cùng lợi ích thời điểm. Đại khái tại 30 năm trước, PTA trong thành viên sinh ra khác nhau, có cho rằng từ thần cách bên trong cướp lấy lực lượng, để bọn hắn biến thành người siêu phàm, hoàn toàn có thể thống trị thế giới. Loại người này được xưng tranh bá phái. Còn có người cho rằng vô luận có được lực lượng hay không, đều chỉ là nhân loại bên trong một thành viên, không nên dẫn phát chiến đấu, là thân dân phái. Cái này hai phái người cãi lộn không ngừng, ở giữa quy mô nhỏ không ngừng xung đột, đại khái kéo dài 10 năm. Hai phái hệ mâu thuẫn kích thích, rốt cuộc tại trong thế giới giả lập ước định chiến đấu. Hai phái chiến đấu bắt đầu không bao lâu liền kết thúc. Bởi vì thân dân phái bên trong có một vị yêu nghiệt thiên tài, nắm giữ thời gian đình chỉ kỹ năng, quét ngang tranh bá phái tất cả cường giả, chế định thần cách an toàn điều lệ. Tên của hắn là Trưởng Quan, cũng coi là ta người dẫn đường. Rất khó tưởng tượng kia là cường đại cỡ nào tồn tại. Vô địch hình dung đại khái chính là loại người này, cũng là đang nhìn hắn chiến đấu về sau, ta mới manh động muốn khai phá Gao Game ý nghĩ, chỉ bất quá bởi vì một ít lý niệm bên trên vấn đề. Sở nghiên cứu của ta không phải rất thuận lợi, chỉ có thể từ sắc chuyển tối, lại chuyện về sau ngươi hẳn là cũng rõ ràng, ta vì bồi dưỡng ngươi, trái với thần cách an toàn điều lệ. Hiện tại Trưởng Quan đã phái người đem nơi này bao vây. Nghe Lộ Khải Minh nói một tràng, Michiray đã đại khái hiểu được tiền căn hậu quả. Lấy lão ba tính cách, tuyệt đối là thân dân phái người. Không nghĩ tới cũng biết làm ra chuyện như vậy. Biểu lộ biến thành chế nhạo, Michiray thăm thẳm thở dài một tiếng. Ha ha, ai bảo ta là điên cuồng nhà khoa học đâu. Lộ Khải Minh hài hước đáp lại một câu, tiếp tục nói, bất quá chân thật nguyên nhân cũng không phải là cái này, mà là vì hòa ứng, từ giả lập trong hiện thực thu hoạch lực lượng player phần đông. Trong đó không thiếu có thể dẫn phát thiên địa dị tượng người. Quá cường đại lực lượng mang tới là bành trướng dã tâm, như là quần hùng tranh giành, thế tất dẫn phát chiến tranh. Điểm này có lịch sử làm chứng, muốn ngăn lại hỗn loạn, chúng ta liền cần một cái hòa bình biểu tượng. Cũng chính là phần đông player bên trong vương giả, chỉ cần có hắn tại, tà ma cũng không dám ngẩng đầu. Trưởng Quan đi qua từng là một tên vương giả, nhưng là hắn già rồi. Lão ba có ý tứ là chúng ta cần một tên thế kỷ mới vương giả. Cho nên người mới có thể như thế không lưu dư lực bồi dưỡng ta. Michiray như có điều suy nghĩ gật đầu. Không, cha người chỉ hướng của ta cũng không phải đơn giản như vậy trình độ. Lộ Khải Minh lắc đầu. Sau đó nhìn chăm chú Michiray ánh mắt. Mỗi chữ mỗi câu, nói nghiêm túc. ta không hy vọng ngươi trở thành vương giả, ta hy vọng ngươi trở thành thần. Vương giả chỉ có thể thừa nhận, cho phép, có thể mang trên lưng thế giới này chỉ có thần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.